Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599 võ thuật biến ảo ngàn chiêu trăm thức đều đánh người. Ta lực bộc phát làm sao tăng trưởng nhiều như vậy? Lữ Soái giật nảy cả mình, hắn hồi ức vừa rồi một màn kia, như cũ cảm thấy là đang ở trong sương mù. Bất quá, tinh tế phẩm vị phía dưới cũng là có một chút không tầm thường chỗ. Tô Kiếp bóp trên người hắn mấy khối cơ bắp, đó là lực lượng truyền điểm mấu chốt. Rõ ràng Tô Kiếp đối cho vận động phát lực kỹ xảo nắm giữ được vô cùng thấu triệt. Biết một quyền, một chân đánh ra đến, toàn thân cơ bắp đến tột cùng là thế nào điệu bộ. Mà lại, tại đá chân nháy mắt, hắn tinh thần không hiểu thấu phấn khởi. Adrenaline đại bạo phát, toàn thân quán thông, cả người xảy ra một loại không sợ trời không sợ đất. Có thể quyền đả mãnh hổ, đá chết giao long cảm giác. Loại cảm giác này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đến tột cùng từ đó gì tới, chính hắn cũng không biết. Nói tóm lại, hắn tại vừa rồi nhất kích ở giữa là hoàn toàn siêu trình độ phát huy. Chính mình luyện công nhiều năm như vậy, chưa từng có từng tiến vào loại trạng thái này. Hắn cũng biết, luyện công trạng thái trọng yếu nhất. Một lần luyện công tiến nhập trạng thái về sau, cơ hồ tương đương tại mấy trăm lần khổ luyện. Nếu như có thể nhiều lần đều tiến vào trạng thái, công phu kia tuyệt đối có khả năng tiến triển cực nhanh. Ngươi liền hảo hảo đi theo hắn học tập đi. Lưu Quang Liệt cười cười. Cảnh giới của hắn cao minh hơn ta rất nhiều. Có trợ giúp của hắn, ngươi lần này hội giao lưu bên trong chiến thắng thế giới cách đấu giới một ít đem không có vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện hắn rời khỏi nơi này, huấn luyện viên, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lữ Soái lúc này đối Tô Kiếp tôn kính rất nhiều. Đây là chính ngươi tiềm năng phát huy. Ta bất quá là kích phát tâm tình của ngươi mà thôi. Ngươi nội tình vô cùng dày, lực bộc phát tự nhiên là mạnh mẽ. Tô Kiếp nói, tỉ như, ngươi tự thân nội tình là 5, mà người bình thường nội tình chỉ có 1. Ngươi tại tốt nhất trình độ phát huy thời điểm, kỳ thật có khả năng đến 7, thậm chí 8, ta hiện tại chẳng qua là nhường ngươi đến 10 mà thôi. Cái này ta biết. Siêu trình độ phát huy, Lữ Soái gật đầu, bất quá, người siêu trình độ phát huy nguyên lý là cái gì? Giống như Kim Dung bên trong mượn tiền thêm đòn. 7. Tô Kiếp nói, thích hợp mượn tiền còn có thể khiến cho kinh tế tốt phát triển. Chỉ là không thể đủ vượt qua giới hạn mà thôi. Cơ thể người cũng có thể tiêu hao dự trữ năng lượng. Trong cơ thể con người có thật nhiều nội tiết kích thích tố dự trữ, bình thường là dùng khác hóa học phương thức tồn tại. Một khi nhận lấy cảm xúc lên kích phát, hàng loạt phản ứng hóa học đồng thời bùng nổ, là có thể đánh ra nghe rợn cả người. Chính mình cũng không tin lực lượng tới. Đơn giản nhất ví dụ liền là người như thế nào cực đói. Ngừng qua cái kia một trận, liền không đói bụng. Nguyên nhân liền là thân thể cảm nhận được đói khát tín hiệu về sau. Đầu đưa trước cho ngươi phản ứng là nhường ngươi theo bên ngoài tìm kiếm vật chất đến bổ sung. Làm vô phương theo bên ngoài thu hoạch được vật chất năng lượng thời điểm, liền bắt đầu tiêu hao trong thân thể chứa đựng kẹo điểm. Kẹo điểm tiêu hao hoàn tất về sau, tự động sẽ phát sinh phản ứng hóa học, phân giải mỡ chuyển hóa làm kẹo điểm năng lượng. Làm mỡ tiêu hao hoàn tất về sau, liền bắt đầu phân giải cơ bắp. Bất quá, đến phân giải cơ bắp trình độ này, chẳng khác gì là chính mình ăn chính mình. Như thế cũng liền cách cái chết không xa. Ta hiểu được, cái kia đến cùng muốn thế nào, mới có thể điều chỉnh cảm xúc, thường xuyên tiến vào ta vừa rồi này một chân cảnh giới. Nhưng này loại lực bộc phát cùng động tác thái độ bình thường hóa. Còn có, ta vừa rồi cái này siêu trình độ phát huy, một lần còn có khả năng, thế nhưng bùng nổ nhiều, có thể hay không đối thân thể có chỗ tổn thương. Mặt khác, ngươi vừa rồi đến cùng là dùng phương pháp gì tới kích thích tâm tình của ta bùng nổ? Kích thích trạng thái bản thân, hoặc là bản thân thôi miên, tỉ như tưởng tượng người khác mãnh liệt nhục nhã ta, ta lên cơn giận dữ, liều lĩnh, còn có liền là thuốc kích thích, dựa vào dược vật tới kích thích, mà ngươi vừa rồi không có cái gì làm, ta cũng không có cảm giác được tâm tình mình lên mãnh liệt kích thích. Lại đột nhiên đánh tới cực hạn nhất trình độ. Này ba cái vấn đề, hy vọng huấn luyện viên ngươi cho ta giải đáp một thoáng. Lữ Soái Tại hơi suy nghĩ một thoáng, liền hỏi ra ba cái vấn đề. Cái này người tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, này chính là ta muốn dạy ngươi tu hành nội dung. Tô Kiếp gật đầu, ngươi không phải mới vừa chân chính cực hạn của ngươi còn có hạn mức cao nhất. Chẳng qua nếu như lại càng tiến một bước, liền sẽ tổn hại, tổn thương thân thể. Được không bù mất, vừa rồi này loại lực bộc phát, đối với huấn luyện của ngươi tới nói, là vừa đúng. Vấn đề thứ ba nha, ngươi tạm thời còn chưa thể lý giải, là thế giới tinh thần đại não truyền lại tin tức kích thích. Này so với phía ngoài giác quan kích thích cùng thuốc kích thích dược vật kích thích muốn trước đi vào nhiều, nói ngắn gọn, ta là dùng đầu óc của ta tin tức, thay người giải tỏa một bộ phận thân thể quyền hạn, giải tỏa ta một bộ phân thân thể quyền hạn. Lữ Soái cái này nghe không hiểu, người đối chính ngươi quyền khống chế thân thể thật sự là cấp quá thấp. Không nói tại gen phương diện cải thiện, coi như là tự thân phản ứng hóa học đều không cách nào khống chế. Tô Kiếp bây giờ nhìn Lữ Soái, kỳ thật sẽ chờ cho là một đài hàng thiên khí hỏa tinh xe đang nhìn máy kéo cùng xe điện. Đồng dạng là xe, khoa học kỹ thuật hàm lượng không thể so sánh nổi. Người nói đến đây liền đã biến thành khoa huyễn. Lữ Soái đột nhiên cảm thấy Tô Kiếp có chút giống, như là giang hồ phiến tử. Có lẽ người nói đồ vật đều cực kỳ cao thâm, ta nghe không hiểu. Nhưng ta hay là hy vọng nhìn một chút ngươi thực tế năng lực như thế nào, huấn luyện hạ ta động tác cơ bản thế nào. Có khả năng, ngươi ra tay với ta đi. Tô Kiếp gật gật đầu. Ầm ầm, Lữ Soái một quyền đánh tới. Đây là đấm thẳng, cách đấu quyền pháp vô cùng đơn giản, thẳng bày câu. Lữ Soái bình thường rèn luyện dùng chính là truyền thống võ thuật, nhưng ô vuông đấu vẫn là đơn giản nhất quyền pháp. Quyền đến Tô Kiếp trên mặt, Tô Kiếp đột nhiên đưa tay, dùng cánh tay phong bế Lữ Soái tay, sau đó thuận thế hướng về phía trước một chen, thân thể mang theo châu ngựa trà đạp chi thế, xông vào Lữ Soái trung tuyến, đột nhiên cúi xuống, xoẹt, Lữ Soái cả người liền bị quăng bay ra ngoài, hắn rơi xuống mặt đất, lăn mình một cái ở giữa cấp tốc đứng thẳng lên. Đây là truyền thống võ thuật bên trong, lừa lười lăn lăn, chiêu số hết sức chướng tay gai mắt, nhưng vô cùng thực dụng, là tại cực đoan tình huống dưới sau khi ngã xuống đất thoát ly kẻ địch công kích. Cấp tốc đứng lên chiêu số, này chiêu tại lôi đài cách đấu lên rất ít có thể dùng đến đến. Nhưng ở đầu đường ẩu đả bên trong vô cùng thực dụng. Xem ra Lữ Soái không có ít tham gia qua cỡ lớn ẩu đả chuyển động. Hắn đứng thẳng lên về sau, Tô Kiếp cũng không có tiến một bước động thủ, liền là chờ hắn dư vị tới. Đây là ô nghiêu bãi đầu, Lữ Soái nói, ta cũng học qua này chiêu công phu, ta biết ngươi còn hết sức am hiểu. Tô Kiếp gật đầu, theo ngươi huấn luyện thân pháp cùng động tác có khả năng nhìn ra được, ngươi am hiểu nhất truyền thống võ thuật chiêu thức ước chừng là ô nghiêu bãi đầu, mãnh hổ hạ sơn, vượn trắng hiến quả. Những chiêu thức này, kỳ thật những chiêu thức này tốt vô cùng, cũng hết sức thực dụng, liền là lực sát thương quá lớn, tại lôi đài không thích hợp, nhưng gặp được nguy hiểm lại có thể thu hoạch được đạt kỳ hiệu. Dạng này, ta tới huấn luyện ngươi nửa giờ. Ngươi muốn ta dùng cái nào chiêu tới đối phó ngươi? Ngươi am hiểu nhất chiêu thức ta cho ngươi thi triển đi ra. Ngươi có khả năng trong khi học tập kỹ thuật. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. này chút võ thuật động tác đến cùng có cái gì kỹ thuật biến hóa? Lữ Soái lập tức có chút chờ mong. Vậy ngươi dùng mãnh hổ hạ sơn đối ta tiến công? Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Lữ Soái lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đối với mãnh hổ hạ sơn một chiêu này rất tinh tường. Di chuyển, lực lượng bùng nổ, điểm công kích, muốn làm sao phòng ngự, muốn làm sao phá giải, như thế nào phản kích, sơ hở ở nơi nào, nhược điểm ở nơi nào, cơ hồ là ngắm mắt lại đều có thể đủ tránh ra phản kích. Bất quá, Tô Kiếp thật một chiêu mãnh hổ hạ sơn đánh tới thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy dã thú gió tanh đập vào mặt. Vân tòng long, phong tòng hổ, hắn mắt trần bên trong rõ ràng thấy được rất nhiều phương pháp phá giải. Nhưng dũng khí bị chấn nhiếp, thế mà chần chờ một chút, bị Tô Kiếp bổ nhào về phía trước ở giữa. Cả người lại bay ra ngoài, té ngã trên đất, một chiêu này kỹ thuật. Lữ Soái đứng lên, lại tại tinh tế suy nghĩ, ngươi dùng bạch hạc lưỡng xí một chiêu này đánh ta. Không có vấn đề. Tô Kiếp thân thể khẽ động, như bạch hạc đến Lữ Soái bên người. Lữ Soái vội vàng lui lại, nhưng Tô Kiếp hai tay bày ra, giống như đem hắn ôm lấy, sau đó đá đầu gối đỉnh đầu. Lần này thọt tới bụng của hắn. Hắn lập tức toàn thân co gân, kém chút đều co quắp. Đây là chính tông bạch hạc lưỡng xí tiến công thủ đoạn. Tại cách đấu thuật bên trong cùng ôm cái cổ đỉnh đầu gối có chút giống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tốc độ của ngươi cũng không phải rất nhanh, đều để ta có khả năng thấy được, nhưng đánh lên đến liền là bó tay bó chân. Lữ Soái cũng là hết sức kháng đánh. Sau khi đứng dậy, lần nữa suy nghĩ, lúc này, hắn đã triệt để biết, Tô Kiếp đánh hắn giống như là chơi tiểu hài tử một dạng. Đây là kỹ thuật lên sự sai biệt rất nhỏ. Tô Kiếp nói, người bắt được chiến cơ cái kia một thoáng vẫn là có rất lớn thiếu hụt. Dẫn đến tại bị ta công sát tiến đến, Lữ Soái nghĩ một hồi, lại đi tới một cái khác khổng lồ bao cát trước mặt. Lần nữa dùng lực lượng toàn thân đá ra một cước. Bất quá, một cước này uy lực liền không có vừa rồi cái kia một mưa lớn rồi. Chỉ là khiến cho khổng lồ bao cát lay động không thôi. Cũng không thể đủ đánh nổ bao cát. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đi nơi nào? Lữ Soái lại có chút hoảng sợ. Không có khả năng một mực bảo trì loại trạng thái này. Tô Kiếp cười. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta liền bóp ngươi mấy lần cơ bắp. Ngươi liền có thể tăng nhanh như gió. Sau đó một mực bảo trì cái trạng thái này. Sẽ còn lui truyền. Lữ Soái ngữ khí hơi có chút thất vọng. Cái kia như thế nào mới có thể đủ một mực bảo trì cái trạng thái này? Rất đơn giản. Ta sẽ để cho ngươi kinh thường tính bảo trì này loại này trạng thái. Sau đó ngươi dần dần quen thuộc. Cuối cùng tại không có tình huống của ta dưới, ngươi có thể tiếp tục bùng nổ. Cuối cùng thái độ bình thường hóa, công phu liền tăng lên. Tô Kiếp nói, vậy ngươi lại để cho ta tới đánh ra một kích này. Lữ Soái không kịp chờ đợi muốn lần nữa cảm thụ chính mình cái chủng loại kia lực bộc phát. Hiện tại thân thể của ngươi duyệt lại so sánh lớn. Trong khoảng thời gian ngắn không nên lại bùng nổ. Bằng không liền sẽ có chỗ tổn thương. Này loại bùng nổ dựa theo ngươi bây giờ trạng thái thân thể. Một ngày chỉ có thể 3 lần. Ta trước nói cho ngươi như thế nào khôi phục thể năng. Thân thể mềm mại, chuyển động khí huyết thân thể động tác. Ngươi thong thả luyện tập 3 giờ. Mãi đến tinh lực tích xúc hoàn chỉnh. Mới có thể lần nữa nhất kích. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, làm mấy cái cực kỳ chậm rãi động tác. Hai tay vận tròn, chậm rãi từ từ, tựa hồ thái cực quyền bên trong vân thủ. Tả hữu mây bay, trên dưới rơi xuống, căn bản không có chút nào sức chiến đấu. Thuần túy liền là hưu nhàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,